xấu xa bất kham như trong trí tưởng tượng của hắn được. Ngược lại mình Ngụy Vũ hoàn thoáng nhìn hai cái ảnh, cái đầu tiên là ở phòng bếp coi như đứng đắn, còn lại là ở nhà tắm. Trong một chốc lát Ngụy Vũ hoàn trở nên rối rắm, cuối cùng vẫn cất cái ảnh không quá hài hòa đi, chỉ để lại ảnh ở bếp cùng với tờ giấy để lên vị trí có thể thấy được. Bàn ăn, tối đó, Ngụy Vũ hoàn về công ty, không thể đợi nổi mà cắm cọc trước máy tính. Hưng Chí bừng bừng đợi xem phản ứng của cô nhỏ. 8:30 mới thấy người về. Ngụy Vũ Hoàn nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cậu trèo ban công vào, đi vào phòng ngủ rồi ra bếp phát hiện ra tờ giấy rồi. Há há, đứa nhỏ này quả nhiên làm biểu cảm hoảng sợ, còn sợ hãi nhìn ngang ngó dọc nữa. Thật đáng yêu quá đi. Ngụy Vũ Hoàn nắm chặt điện thoại, chờ mong đối phương gọi cho mình, còn tự soạn ra trong đầu đoạn hội thoại lát cần nói với đối phương. Nhưng mà, hành động tiếp theo của cậu lại khác hoàn toàn với những gì mà Ngụy Vũ Hoàn dự tính. Chỉ thấy cậu bỏ tờ giấy và ảnh chụp xuống, dùng tốc độ nhanh nhất để gom hết đống quần áo không nhiều lắm. Khăn mặt, xà phòng, cùng với tương cà mắm muối trong bếp chạy ra ban công. Từ từ, từ từ, này, Ngụy Vũ Hoàn gấp đến nỗi suýt chút nữa nổ bùm. Trong lúc đối phương quần áo thì hắn đã cảm thấy không ổn. Luống cuống tay chân gọi cho bảo vệ của vườn hoa Xuân Giang để bảo họ chạy tới cửa chặn người. Nhưng bảo vệ không theo dõi một tháng sao có thể phản ứng nhanh như vậy. Lúc nghe điện còn liên tiếp hỏi, alo, alo, xin hỏi là vị nào ạ? Ngụy Vũ Hoàn cứ như vậy mà chết đứng trước màn hình theo dõi. Mắt mở trừng trừng nhìn cô nhỏ cuốn hết đồ đạc, thất kinh trốn chạy, mẹ kiếp ông đây còn chưa nói bắt người. Chạy cái gì hả, chạy cái giám a a. Ngụy Vũ Hoàn đấm ngực dậm chân, tức tới muốn nổ khói. Mẹ kiếp đứa nhỏ này rất là vô ẩn bộ, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại để suy nghĩ thì cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Cô nhỏ thấy mình đã bị phát hiện, không chạy án thì chẳng lẽ ngồi đó chờ chết à, lại nói. Thủ đoạn dạng nguy hiểm này là dựa theo sự chột dạ hay sợ hãi của đương sự mà tấn công. Thí dụ như lấy phương pháp theo dõi qua máy quay an ninh của Ngụy Hoàn. Cô nhỏ phải thực sự để ý tới việc những tấm ảnh này bị người khác xem thì mới có thể bị Ngụy Vũ Hoàn dùng thế lực bắt được. Nhưng thân là một đứa con trai, so với nữ giới thì lại càng không bị loại đạo đức này trói buộc. Mà Ngụy Vũ Hoàn cũng không biết thân thế, nghề ngỗng của cậu ra sao, uy hiếp kiểu gì, chẳng lẽ là đăng ảnh lõa thể của người ta ra cả nước à? Như vậy ảnh còn chưa tới tay cô nhỏ thì hắn đã vô tội bị dính tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Ngụy Vũ Hoàn ơi là Ngụy Vũ Hoàn, mày đúng là não bị úng thủy. Tự dưng lại đi lấy lòng giả quân tử, đối phó với loại tiểu vô lại này, người ta thích mới là lạ đấy. Ngụy Vũ Hoàn hít một hơi dài, bản thân cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu của đối phương, tức là có được thắng lợi, cho nên cứ thế để người thỏa thích ra ra vào vào lòng. Tự phụ cho rằng mình đã nắm được người trong lòng bàn tay. Không thể nào vụt mất được, thế mà bây giờ chỉ sơ ý trong một chốc mà người đã chạy ngay trước mắt mình. Bây giờ đâu đâu cũng là biển người, hắn có thể đi đâu để tìm người đây, ngay cả dùng phương pháp theo dõi qua vệ tinh cũng không được nữa. Ngụy Vũ Hoàn ngã ngồi xuống ghế xoay, cực kỳ mệt mỏi mất mát, không biết nói sao nữa. Hôm sau, dù biết rõ không còn ai ở lại vườn hoa Xuân Giang nữa, hắn vẫn lái xe qua đó một chuyến, vào cửa. Hắn lại lần nữa kiểm tra căn nhà cẩn thận xem cô nhỏ có quên cái gì không. Nhưng một thứ cũng không để lại. Hẳn là đi rất vội nên cậu mới để lại cho Ngụy Vũ Hoàn một cây cải trắng hình dạng kỳ quái. Ngụy Vũ Hoàn nhìn rất giống với cây cải kia, nhớ lại một lần bị Tùng Viễn vứt bỏ. Khóe miệng lại co rúm lại. Cái cảm giác yêu tang này. Sao giống vậy? Lại nhìn, cây cải trắng này như đang cười chào phúng với hắn. Ngụy Vũ Hoàn nặng nề đóng tủ lại, đi một vòng rồi ra ban công, nơi mỗi ngày cô nhỏ đều treo tường vào, tầng 3 cao khoảng 10 thước, nhìn cũng không thấp, tuy rằng có ban công để ra ngoài ngắm cảnh,

hận không thể gào lên với kim chủ rằng chúng tôi đang được giao bán. Nhưng tiếp xúc gần hơn, thì hắn phát hiện ra, những thiếu gia tô vàng nạm ngọc ở ngoài này bản chất cũng chẳng khác mấy so với đám MB kia. Tục ngữ nói, biểu tử vô tình, Ngụy Vũ Hoàn kể cả có đói tới mờ mắt cũng sẽ không bao giờ động vào loại người này. Thiệu Vĩnh Dương không hài lòng tí nào. MB thì sao, ông chỉ chơi chứ đâu có thật. MB có thể thỏa mãn ông, vừa đúng lúc thỏa mãn nhu cầu. Hắn gấp đến độ mắng lên, ai bảo là ông đây chỉ muốn chơi đùa. Cách chương.